Chương 1381, ấn tỷ tranh cướp. Truyền quốc ấn tỷ sự tình quan thiên hạ đại thế, Dương gia hưng suy, bệ hạ bên người bảo quản, thế nhưng hạ quan tìm biến hoàng cung, vẫn như cũ không gặp truyền quốc ấn tỷ cái bóng, loại này trọng yếu bảo vật, bệ hạ nếu không có mang theo người, vậy tất nhiên là đặt ở nương nương trên người, kính xin nương nương tắc thành Vũ Văn thành đô chặn ở con đường phía trước, nhưng là chậm chạp không thể tránh ra. Ha ha, Tiêu hoàng hậu phát sinh một đạo ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười, lạnh lùng nở nụ cười. Bản cung tất cả nói không có truyền quốc cấn tỷ, ngươi nếu không tin, bản cung cũng không có cách nào. Bây giờ bản cung muốn đi tới Trắc quận, ngươi mau cho nở dê tránh đường ra. Vũ Văn thành đô phảng phất một đầu giống như vậy, chỉ là đứng lặng lặng chắn Tiêu hoàng hậu đưa nở dê đi, ánh mắt lộ ra một vẻ tâm lãnh sắc cơ. Ta là không dám đả thương hại nương nương mảy may, thế nhưng thị nữ này cùng thị vệ hạ quan chưa không bao giờ dám động thủ. Nương nương như không giao ra ấn tỷ, đừng trách hạ quan lòng dạ độc ác. Tốt tốt tốt, Vũ Văn thành đô, ngươi rất khỏe mạnh, ngươi rất khỏe mạnh á. Tiêu hoàng hậu cười lạnh, xoay người đi vào tầm cung, không lâu lắm nâng một cái hương hộp gỗ đi ra. Truyền quốc ấn tỷ lần nữa, ngươi như không sợ phiền phức, cho ngươi lại có thể thế nào. Vừa nói, Tiêu hoàng hậu trong tay hộp hướng về Vũ Văn thành đô tha tờ y, nhìn đến Vũ Văn thành đô trong lòng một trận run rẩy, liền vội vàng tiến lên đưa tay ra tiếp nhận hộp. Đùng, hộp vừa rồi rơi ở trong tay, sau một khắc sát cơ ngập trời bạo phát, chỉ thấy bốn phương tám hướng đạo đạo sát cơ hướng về Vũ Văn thành đô quanh thân trăm khiếu bức ép tới. Giết Lý Thế Dân trong tay Phượng Hoàng kêu to, cùng cầm Huyền Minh quyền trượng Lý Kiến Thành một đạo, cùng nhau hướng về Vũ Văn thành đô cắn giết mà tới. Lý Việt Trí ở thiên hạ, há lại sẽ không chú ý truyền quốc ấn tỷ tâm tích, tìm kiếm truyền quốc ấn tỷ tung tích. Dương Quảng tử vong, đại tùy long khí tan hết một khắc đó, các thế lực lớn đều đã dồn dập động thủ, hướng về nơi đây tới rồi, trong bóng tối ẩn núp chuẩn bị cướp giật truyền quốc ấn tỷ. Vụ hư không nhộn nhạo lên đạo đạo sóng nước giống như GNSONG, Vũ Văn Thành Đô lúc này trong mắt sát cơ lưu chuyển, đống nhiên xoay người bá vương hồi mã thương giống như vậy, hướng về sau lưng Lý Kiến Thành đâm tới. Lập tức trong tay ngựa sóc run lên, quanh thân khí huyết phun ra, hướng về Lý Thế Dân đến đón. Ở Vũ Văn Thành Đô không hổ là Vũ Văn Thành Đô, có thể cùng Dương Quảng ác chiến, nhi nở ra bên trong hư không bí ẩn tồn tại, dĩ nhiên lấy một trọi hai không rơi xuống hạ phong. Vũ Văn Thành Đô đúng là nghịch thiên một cái tay ôm hộ, cái tay còn lại cầm ngựa sóc, tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không có chịu thiệt. Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành, các ngươi hai tên Na Y cũng nghĩ cùng ta làm khó dễ. Vũ Văn Thành Đô trong mắt mang theo cười gằn. Vũ Văn Thành Đô, ngươi này nghịch đảng, lại dám hành thích vua phạm thượng, coi là thật tội đáng muôn chết. Chúng ta muốn đại biểu thiên hạ vạn dân, vì là bệ hạ báo thù, ngươi như thức thời liền bé ngoan giao ra truyền quốc cấn tỷ, chúng ta chỉ phế ngươi nói công, lưu ngươi một mạng. Nếu không, Lý Kiến Thành trong mắt sát cơ lưu chuyển. Nếu không nên làm gì? Vũ Văn Thành Đô trong tay ngựa sóc trực tiếp xen vào tảng đá bên trong, chậm rãi đem hộp bao vây lấy, hệ ở bên hông. Nếu không hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, thiên phượng triều đình lần thứ hai hướng về Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi há lại là bản đối thủ của tướng quân. Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nở nụ cười, bàn chân đá một cái, trường sóc bay lên, ngoại trừ Trắc quận cao y vi kia, này thiên hạ cường giả như cá giết sang sông. Nhưng ta lại e ngại quá ai tới giết. Vũ Văn Thành Đô trong tay trường sóc là một kiện ghê gớm bảo vật, chỉ thấy Lý Thế Dân bàn tay vây quanh, khóa lại Vũ Văn Thành Đô trường thương, quanh thân phảng phất núi lửa bạo phát giống như phun trào khỏi vô cùng sức mạnh to lớn. Trường thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bàn là, nhưng cũng chậm chạp không có một chút nào dấu hiệu hòa tan. Trường sóc bị khóa lại, lúc này Lý Kiến Thành Huyền Minh quyền trượng đánh tới, Vũ Văn Thành Đô bàn tay xoa một cái, trường sóc cao tốc chuyển động phá tan rồi hư không, làm cho Lý Thế Dân không thể không lùi về sau. Bá. Ngựa sóc mang theo thiên phượng triều đình hứng hực, hướng về Huyền Minh quyền trượng tiến lên nên tiếp. Vèo, không khí phá khai áp xúc, ở trong hư không lưu lại từng đóa ngưng động thực chất thương hoa, che ngập bầu trời rô nở dê như hướng về Lý Kiến Thành quanh thân trăm khiếu đâm tới. Thật là khủng khiếp ra hỏa. Lý Kiến Thành ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quanh thân luồng không khí lạnh phun trào, hướng về Vũ Văn Thành Đô cuốn tới, tựa hồ muốn hóa thành tượng băng. Một cái đối mặt, tròm râu trên đã treo đầy phong sương. Phá Vũ Văn Thành Đô quanh thân khí huyết phun trào, làm cho Lý Kiến Thành không thể không lùi về sau, lấy một trọi hai hảo không rơi xuống hạ phong. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo cái bóng bỗng nhiên từ Vũ Văn Thành Đô dưới chân thoát ra, hướng về bên hông hộp hái đi. Muốn chết, Vũ Văn Thành Đô một cước đá ra, không khí hóa thành trạng thái lỏng. Ầm, bóng người va ở xa xa trên tường thành, vô số lầu các hóa thành phế tích, chỉ một thoáng không rõ sống chết. Một vị trí đạo cường giả, thích khách thế gia trí đạo cường giả, thậm chí ngay cả Vũ Văn Thành Đô một chiêu đều không thể chống đối. Đi nhìn trong sân tranh cướp, Tiêu hoàng hậu đống nhiên xoay người, dẫn dắt người của Tiêu gia đi về phía xa xa. Thiên sư, ra tay sao? Ta đạo môn nếu có được truyền quốc cấn tỷ, liền có thể quân quyền thần thụ, sau đó chiếm cứ thượng phong, bất luận Phật gia đùa bỡn trò xiếc gì, có thủ đoạn gì, cũng đã thua Tam Phủ Đồng Tử chân đạp hư không, thân hình xuất hiện ở Bắc Thiên Sư Đạo bầu trời. Phật môn chỉ sợ cũng như vậy nghĩ tới. Trương Hành sắc mặt ngưng trọng nói, Hoa Thị Bích bất luận rơi ở trong tay của người nào, cũng có thể chiếm hết tiên cơ ta đạo môn nếu có được Hoa Thị Bích, mặc dù không cùng Lý Việt hợp tác, khắc lập bếp nấu, cũng bất quá dễ như ăn cháo. Hoa Thị Bích đại biểu là cái gì? Đại biểu là dân tâm, thiên ý, đại thế. Truyền quốc cấn tỷ cái gì gọi là truyền quốc cấn tỷ? Chính quyền quốc gia thay đổi, triều đại hưng vong chứng kiến đồ vật, long mạch một đạo hóa thân. Được được được, các ngươi đánh đi đánh đi, đánh cho vượt thảm càng tốt, đến thời điểm ta liền có thể đánh cắp Trung Châu long mạch. Một lần nữa ngưng tụ thân bất tử si vu đứng ở hiên viên tẩm lăng chỗ, nhìn trong hư không ngưng tụ kiếm phù, ánh mắt lộ ra hiếm thấy thận trọng. Làm sao mới có thể ở không kinh động kiếm phù tình huống hạ đoạt được Trung Châu long mạch? Nghĩ muốn trộm lấy Trung Châu long mạch có thể không dễ dàng, bất quá trước mắt Trung Nguyên vô chủ chính là cướp đoạt long mạch thời cơ tốt nhất. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn bỏ qua Sa Bỉ Thi. Đi tới Si View bên người, đảo qua phương xa lăng mộ, lộ ra một vệt ý động. Đừng, không được, tuyệt đối không nên lộn xộn. Si View liền vội vàng kéo Sa Bỉ Thi, này kiếm phù chủ nhân còn sống, ngươi và ta tùy tiện tiến nhập, tất nhiên sẽ kinh động trong đó long mạch, trêu đến kiếm phù phản kích, đến thời điểm kinh động kiếm phù chủ nhân, nhưng la cực kỳ không ổn. Ngươi tựa hồ hết sức kiêng kỵ cái kia kiếm phù chủ nhân. Sa Bỉ Thi sững sờ một chút, bây giờ Si View tính cách nhưng la một chút cũng không có trong ngày thường ngang ngược. Cái này rất không Si View khoa học. A, ngươi không hiểu. Si View lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Chưa từng gặp chiêu kiếm đó người, vĩnh viễn đều sẽ không biết Trương Bách Nhân đến tuột cùng có gì trô đáng sợ.